Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 89, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm mang còng tay bước ra khỏi tòa án. Các hãng truyền thông lớn lập tức ùa đến. Ánh đèn flash rọi thẳng vào người hắn, cảnh sát liền xuất hiện để giải tán đám đông. Đồng thời xác nhận Hạ Lâm đã lên xe cảnh sát trong ống kính. Chiếc xe cảnh sát lao đi. Phóng viên truyền hình đang tường thuật trực tiếp. Vụ án oan cuối cùng cũng được làm rõ. Cả nước đều dõi theo tiến trình của vụ đầu độc này. Không ít cư dân mạng hàng ngày lên Weibo để mắng chửi Hạ Lâm. Hai ngày sau, lại có tin chấn động, có người cướp xe cảnh sát, Hạ Lâm đột ngột biến mất. Khi cư dân mạng nhấp vào hashtag, tức giận vô cùng, nhưng ngay sau đó lại thấy toàn bộ sự việc. Thì ra là một gia tộc quyền thế đã cho người đánh Hạ Lâm đến tàn phế, sau đó ném hắn trước cửa đồn cảnh sát, còn tung video cảnh đánh hội đồng lên mạng. Người xem video Hạ Lâm bị đánh chỉ thấy, thật hả hê, dù Hạ Lâm khó thoát khỏi án tử, nhưng cảnh sát vẫn tiến hành truy vết địa chỉ IP tung clip. Kết quả cho thấy, IP phát ra từ một con phố nào đó ở Pháp. Cư dân mạng A, phạt ăn hai bịch miến cay là đủ rồi. Cư dân mạng B, có thể là do hắn từng gây thù chuốc oán ở nước ngoài, nghe nói bên đó rất hỗn loạn. Cư dân mạng C, tôi nhớ không nhầm thì vợ Hạ Lâm hình như là con lai Trung Pháp. Chiều hôm Hạ Lâm bị xử bắn, Triệu Doanh Liễm và Hứa Gia đều đến nghĩa trang. Hôm đó trời trong xanh lạ thường, ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, Hứa Tranh Vinh và Cố Tình đã đứng trước mộ Hứa Tuấn từ lâu, không rõ đã đứng bao lâu rồi. Phía sau họ không xa là vài vệ sĩ mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm nghị. Không khí u ám, trầm mặc, nghe thấy tiếng bước chân, họ quay đầu lại. Triệu Doanh Liễm ôm hoa, tránh ánh mắt của họ, như thể gia đình này chưa từng tồn tại. Trên ảnh di ảnh trắng đen, người đàn ông ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trong ánh mắt. Khóe môi cong lên, giống hệt nụ cười lần đầu tiên bà gặp trong trường đại học. Không khỏi nhớ lại những chiêu trò vụng về mà ông từng dùng để theo đuổi mình. Triệu Doanh Liễm khẽ nhếch môi, bước lên đặt hoa trước mộ. Hứa Gia đi ngay sau, cũng đặt một bó hoa xuống. Tất cả lời nói và những cảm xúc rối bời trong lòng cũng nhẹ nhàng rơi xuống theo chiếc lá xanh, lặng lẽ, không một tiếng động. Ngay lúc Triệu Doanh Liễm chuẩn bị quay người rời đi, có người gọi bà lại. Bà dừng chân, quay đầu nhìn, thấy Hứa Tranh Vinh và Cố Tình cùng nhau quỳ xuống. Hứa Hạnh đứng sững một lúc vì không được báo trước, rồi cũng cúi đầu quỳ theo. Họ từng tìm mọi cách ngăn cản bà và Hứa Gia gặp nhau. Bà chắc chắn đã từng oán hận và không hài lòng với họ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Triệu Doanh Liễm vẫn theo phản xạ muốn đỡ họ dậy, nhưng bị Hứa Tranh Vinh nhẹ nhàng đẩy ra. Ông đã già, trải qua chuyện này, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ tang thương. Lúc chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi không nghĩ đến cảm xúc của cô, là vợ, là mẹ, lại còn chút giận lên cô. Ở nhiều phương diện, chúng tôi đã thất bại, nay xin lỗi cô một cách nghiêm túc. Thật lòng cảm ơn cô đã không để bụng, đã làm rất nhiều việc vì A Tuấn. Giọng Cố Tình uể oải và buồn bã, ánh mắt mệt mỏi. Nếu không có cô, e là đến khi tôi chết cũng không thể chờ đến ngày hung thủ bị trừng phạt. Cô là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nói rồi, thấy họ định cúi đầu lại, Triệu Doanh Liễm vội ngăn lại. Chuyện nào ra chuyện đó, tôi không hề bỏ qua hết mọi oán hận đâu. Các người làm chuyện này trước mộ anh ấy, tôi sẽ thấy lương tâm cắn rứt, thôi, mau đứng dậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hạnh bước đến đỡ mẹ, Cố Tình đặt tay lên tay con gái, miễn cưỡng đứng dậy. Gia đình chúng tôi có thể đền bù bất cứ điều gì cô cần. Chỉ cần nằm trong khả năng của chúng tôi, nhưng Triệu Doanh Liễm không còn thứ gì cần đến nữa. Nếu thật sự cần, bà có thể tự mình giành lấy. Quãng đời còn lại, bà chỉ muốn ở bên Hứa Gia, bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ và những điều chưa thể làm được. Bà khẽ cười, không cần đâu, phải sống trong nỗi đau mất con suốt phần đời còn lại. Bà nghĩ, đối với họ, đó đã là hình phạt tàn nhẫn nhất rồi. Hai ông bà đã kiệt sức, cảm ơn thêm lần nữa rồi rời đi trước. Triệu Doanh Liễm vỗ vai Hứa Gia, cũng nói mình muốn ra ngoài một lát. Sau khi họ rời đi, Hứa Gia ở lại bên mộ một mình. Cô nhìn người vừa là cha ruột, vừa là cơn ác mộng từng ám ảnh mình bao năm. Không rõ nên thấy may mắn hay đau lòng, nhưng tâm trạng cô lại vô cùng bình thản. Cô nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ nói trong lòng. Ba à, Hãy vì con mà cảm thấy vui đi. Từ giờ con có thể ngủ một giấc ngon rồi. Lần sau gặp lại, ba đừng biến thành người kẹo bông nữa nhé. Rời khỏi nghĩa trang, đại sảnh gần như không còn ai. Chỉ có Hứa Hạnh đang đứng đó, thấy Hứa Gia thì nói. Chu Tư Lễ đến tìm cháu rồi, đang chờ cháu ở ngoài. Cô biết tên anh ấy từ khi nào vậy? Hứa Gia hơi cau mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nói đi cũng phải nói lại, hôm đó Chu Tư Lễ đã liên hệ với Hứa Hạnh và Triệu Doanh Liễm bằng cách nào? Hứa Hạnh cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Lúc đó, cô vội vã đến nhà Hứa Gia, từ xa đã thấy có người đứng trước cửa. Ban đầu còn tưởng là tên côn đồ lêu lổng nào ở khu này, hoặc là kẻ trộm đến để đánh dấu địa bàn chuẩn bị cho một vụ trộm tập thể sau này. Không ngờ, lại là một cậu thiếu niên tuấn tú bước ra. Cậu ta nhận ra cô, khẽ cười, chào. Chào cô ạ. Hứa Hạnh nuốt lại mấy lời định chửi vào bụng, im lặng quan sát cậu ta từ đầu đến chân, thầm đánh giá sơ bộ về hoàn cảnh gia đình. Nhà thì chắc chắn không thể so với nhà họ, nhưng gương mặt thì, nghĩ đến Hạ Minh Trì người hiện đang qua lại với Hứa Gia, Hứa Hạnh nhanh chóng chấp nhận tình huống, thử dò hỏi. Cậu là bạn trai của con bé, cháu là bạn học cùng lớp của cô ấy, cháu đang đợi cô ấy. Làm gì có bạn học bình thường nào đứng chờ trước cửa nhà người ta chứ? Cậu nghĩ một lúc, rồi rất thành thật thừa nhận, nói chính xác thì cháu đang theo đuổi cô ấy. Nghe vậy, Hứa Hạnh bỗng thấy có chút quen mặt, như thể từng gặp cậu ở đâu đó rồi. Chỉ chốc lát sau, cô chỉ tay vào cậu, giận dữ nói. Cậu có phải là cái tên BNTH ở chùa Thanh Hồ lần trước không? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cậu dám đè một nữ sinh vào tường ngay trong chùa. Bây giờ còn dám đến đây theo đuổi Hứa Gia. Từ đó đến giờ chưa đến một năm đúng không? Không có bạn gái thì sống không nổi à? Đừng tưởng có gương mặt đẹp là muốn nắm được mọi cô gái. Hứa Hạnh đang bị mấy vụ phóng viên làm phiền đến phát cáu. Tâm trạng cực kỳ tệ. Vừa hay có người xui xẻo đụng chúng. Thế là cậu đứng trước cửa ngoan ngoãn bị mắng suốt 20 phút. Hứa Hạnh thở ra một hơi. Nhìn thấy mặt cậu đỏ đến mức giống hệt một con cua luộc chín. Cậu làm mặt như thế là sao? Tôi bắt nạt cậu chắc. Dạ kho à, theo đuổi con bé à? Hứa Hạnh nhớ lại điểm thi đại học của Hứa Gia. Đúng là con gái anh trai cô, khiến cô không nhịn được bật cười. Cậu thi được điểm cao hơn nó chưa mà đòi theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết con gái thường ngưỡng mộ người giỏi hơn mình không? Cậu ngừng lại một chút, rồi rất khiêm tốn hỏi. Vậy cháu nên làm gì bây giờ à? Ban đầu Hứa Hạnh không muốn để tâm đến cậu nữa, dù gì cũng không liên quan đến cô. Nhưng nghĩ đến Hạ Minh Trì, cô lại rút điện thoại ra. Đưa số liên lạc đây, tôi chỉ cho cậu vài chiêu. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa mã QR và nghiêm túc nói một câu. Cảm ơn cô ạ. Mãi đến sau cùng, cậu vẫn không kể sự thật về chuyện ở chùa Thanh Hồ. Nghe xong, Hứa Gia khẽ cong môi cười. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần Hứa Hạnh nhìn quanh một lượt, rồi thấp giọng cảnh báo. Thằng nhóc đó không tệ, đầu óc nhanh nhạy, lúc cần cũng dám liều, ngoại hình lại còn hơn cả. Nói đến đây, Hứa Hạnh càng nói càng giống như đang khen người ta, liền vội đổi giọng. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ ủng hộ chuyện hôn nhân của hai đứa. Vậy để cháu nói cho cô biết một chuyện. Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng, lên tiếng. Ngày hôm đó ở chùa Thanh Hồ, người trong vòng tay của cậu ấy chính là cháu. Cặp trai gái lăng nhăng, trong lời cô nói, chính là bọn cháu. Hứa Hạnh rõ ràng sững người, chỉ trong chớp mắt, lồng ngực phập phồng, nghiến răng. Hứa Gia, cháu, những người đang viếng mộ gần đó đều quay lại với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hứa Hạnh đành hạ giọng, giận đến mức nói không thành lời. Được lắm, cháu giỏi lắm, giỏi vô cùng, nói, giỏi, mãi cũng không nói nổi là giỏi chỗ nào, sợ không tức chết được cô. Hứa Gia còn lễ phép cảm ơn lời khen, y hệt phong cách học từ cậu nhóc ngoài cửa. Hứa Hạnh tức giận bỏ đi, không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Hứa Gia thu lại ánh mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi, cô vừa không kìm được mà nhớ lại đoạn đối thoại tình cờ nghe được sáng nay khi xuất viện. Lúc đó, các y tá đang đứng trong phòng kính ghi chép hồ sơ chăm sóc bệnh nhân. Có lẽ khi cầm bút lên, họ lại nhớ đến chuyện gì đó thú vị. Một y tá mỉm cười nói, cậu thanh niên trên tầng hôm đó, dễ thương lắm. Y tá bên cạnh hỏi lại, sao lại nói vậy, cô nhớ hôm tôi đi xe cứu thương ra biển Cảnh Loan không? Cậu ấy thể lực tốt, sau khi được vớt lên, chỉ làm cấp cứu tim phổi một chút là tỉnh lại ngay. Chàng trai vừa mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, chỉ biết túm lấy tay áo cô y tá hỏi liên tục về tình trạng của một cô gái khác. Đúng lúc đó, có nhân viên y tế đẩy Cáng đi ngang. Cậu vừa thấy đã xua tay, em không cần Cáng đâu, em đi được. Ai ngờ nhân viên nói, không phải cho cậu, mà là cho cô gái đi cùng cậu. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, y tá nghe chuyện liền hỏi dồn. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ấy vừa khóc vừa chạy về phía chỗ cô gái nằm, còn chưa kịp đến gần thì đã ngất xỉu giữa đường rồi. Cô y tá vừa lật hồ sơ vừa cười nhẹ cảm thán. Chị biết mà, kiểu ngất đó là do quá sợ hãi, thở dồn dập dẫn đến nhiễm kiềm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, phải thích đến mức nào mới thành ra như vậy. Cuối cùng vẫn phải dùng Cáng. Cô đứng trong hành lang bệnh viện, tiếng cười nói từ phòng bên cạnh văng vẳng lọt vào tai. Thu lại dòng suy nghĩ, cô đẩy cửa ra, người ấy đang ngồi trên băng ghế không xa. Không biết từ đâu có một chú chó nhỏ, đang chạy loanh quanh bên chân cậu. Cậu cầm một cây xúc xích, cúi đầu cho nó ăn, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. Hứa Gia tiến lại gần, hỏi, sao chỉ có mình anh, mẹ em mà thấy anh sẽ đi ngay. Chu Tư Lễ thấy là cô, lập tức đứng dậy, gập gói xúc xích lại rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Cậu đứng trước mặt cô, khẽ cúi mắt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng ổn chứ, cũng tạm, Hứa Gia thành thật đáp. Nghĩa trang nằm trên núi, đường xuống dài và quanh co, hai bên là hàng cây đa cao vút. Họ sóng bước bên nhau, ánh hoàng hôn phủ đầy trên bóng lưng hai người. Chu Tư Lễ không định đi hết con đường trong im lặng, vừa định mở miệng thì người bên cạnh bất chợt hỏi. Thích em, có phải rất mệt mỏi không? Cậu suy nghĩ một lúc, không hiểu sao hai từ đó lại đi với nhau được. Thích thì sao lại mệt? Hứa Gia dừng bước, nhìn cậu, nói thật, tối hôm biết điểm thi, trên đường về nhà anh đã nghịch ngợm mắt một cánh hoa. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng anh vừa ngắt vừa lẩm nhẩm hỏi liệu em có thích anh không? Quen với việc bị từ chối, nên khi kể lại chuyện đó, Chu Tư Lễ không dám nhìn thẳng cô. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, đường nét nghiêng mặt còn sắc sảo hơn cả trong giấc mơ. Hình ảnh quen thuộc khiến cô nghẹn thở, tim nhói lên đau đớn. Vì quá muốn biết kết quả, trong lòng anh chỉ mong đừng mất quá nhiều thời gian. Nhưng khi thấy chỉ còn vài cánh hoa, đếm được bằng mắt thường, thì anh lại không dám biết nữa. Chu Tư Lễ, em thích anh. Câu nói bị ngắt giữa chừng, cậu ngẩn người mất một lúc, phải mất vài giây mới phản ứng lại được. Vừa rồi cô ấy gọi, có phải là tên mình không? Cậu đúng là tên Chu Tư Lễ. Chu, thanh một, tư, thanh một, lễ, thanh ba, đưa mắt nhìn quanh, vào lúc này, người mang cái tên ấy và ở gần cô. Chỉ có mình cậu mà thôi. Chu Tư Lễ không thể tin nổi quay phắt lại nhìn cô. Khi thấy rõ là cô, cậu luống cuống đưa tay nâng lấy mặt cô, khum ngón, chẳng biết nên đặt tay vào đâu, phản ứng lúng túng vô cùng. Đúng lúc đó, Hứa Gia nắm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khuôn mặt chậm rãi áp vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn xuống má. Chu Tư Lễ khẽ khàng dùng lòng bàn tay nâng đỡ cảm xúc mà cô hiếm khi để lộ ra. Nghĩ đến cơn ác mộng khiến người ta nghẹt thở, khóe mắt cô dần đỏ hoe. Cô cố nhịn cảm giác muốn quay đi, nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi từng chữ một. Có lẽ, không chỉ đơn giản như vậy, em không muốn anh rời xa em, mãi mãi cũng không được. Được, anh hứa với em đừng khóc nữa, may mà có thói quen mang theo khăn giấy, cậu vội lục túi. Gấp khăn giấy thành hình tam giác, nhẹ nhàng áp lên đầu cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh định nói là, dù em không thể cho anh câu trả lời ngay cũng không sao, cứ theo nhịp bước của em là được. Mình còn nhiều thời gian, anh sẽ cùng em từ từ bước qua. Hứa Gia dừng một lát, hỏi một câu mốc nghếch mà bình thường cô sẽ chẳng bao giờ hỏi. Vậy, bông hoa đó thì sao? Chưa đếm xong thì anh đã vứt rồi. Chu Tư Lễ gấp khăn giấy ướt lại, vô thức nhét vào túi. Câu trả lời của Hoa không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của em. Lúc này tình huống như đã hoàn toàn đảo ngược, Hứa Gia hít một hơi thật sâu, gắng sức trấn tĩnh cảm xúc. Sau một lúc, cô chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên hướng về phía cậu. Nắm tay, Chu Tư Lễ khẽ xoay mình ngón tay, đan vào kẽ tay cô, siết chặt không buông. Cả hai tiếp tục bước xuống núi. Lần này, vai kề vai, tay cậu rộng và ấm, truyền hơi ấm đến những đầu ngón tay lạnh của cô. Cô vì sợ mà siết chặt tay hơn, khẽ nói, sau này em ở đâu, anh phải ở đó. Ừ, gượng chịu cảm giác buồn nôn vì lời lẽ quá ngọt ngào, cô vội vã nói ra. Anh phải mãi mãi thích em, chỉ thích mình em, thích nhất cũng là em. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngây ngốc đáp lại như thể hồn vía bay mất. Hứa ra thì chẳng đủ kiên nhẫn cho cái kiểu dịu dàng này mãi, bèn lạnh giọng. Nếu anh chỉ biết nói một chữ thôi thì chi bằng cắt lưỡi. Chưa kịp nói hết, cô đã bị người ta nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô chưa kịp phản ứng, bản năng đã túm chặt lấy vạt áo cậu, tóc mai bên tai rối tung. Giữa những tán lá xanh mướt, phía trước là con đường rộng dài như không có điểm kết thúc. Chàng trai ôm cô lao nhanh xuống núi, mắt cười cong cong. Tiếng cười nín nhịn từ lâu cũng bật ra nơi khóe môi, cậu vui vẻ hét lớn. Hứa ra thích tôi, cô ấy nói cô ấy thích tôi. Tiếng hô vang vọng qua từng dặng núi, bay xa rồi lại vọng về, làm mấy con chim trên cây giật mình bay loạn. Âm vang ấy, trôi nổi, rơi xuống hiện thực, hóa thành ánh cầu vồng phủ kín núi đồi. Cô ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng lại ở lúm đồng tiền bên môi cậu. Một lúc sau, môi khẽ cong lên, không một lời. Một bàn tay nhẹ nhàng trượt lên cổ cậu, Chu Tư Lễ nhận ra tín hiệu, mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng hôn người con gái trong vòng tay mình. Một mùa hè cháy bỏng và dài đằng đẵng đã bắt đầu. Cách chương.